Vợ à, lạnh lùng quá đấy. Chương 14, góc chuyện audio.com. Chấm, lão đại, có chuyện, một tên đàn em của hắn hớt hải chạy vào. Dụ gì thế, Quân lười biếng, hở, chẳng lẽ lão nhị chưa biết chuyện gì? Trong lúc tên đàn em suy nghĩ nhìn lên màn hình quan sát thì đen thui, vậy là biết tại sao bọn hắn không biết chuyện gì rồi. Có ba cô gái, tên đàn em chưa nói hết câu thì bị Quân cướp lời thoại. Có gái muốn cua thì tự cua đi, nói đây làm gì muốn chết à, với một chàng trai. Bị cướp lời thoại tập 2. Có trai thì tự tán đi, nói đây làm gì, tao đâu hứng thú với đàn ông. Trời ơi, có cho tôi nói không? Tên đàn em nói không được, đâm ra bực hét toán lên, may là phòng kính. Mày cho nó nói đi. Hắn nghe tiếng hét cũng giật mình. Có người đến quán kiếm chuyện, ba nữ một nam đòi gặp bang chủ. Sao không kêu quản lý giữ đi? Quân lười biếng ngã lưng ra sau ghế. Ổng bị người ta giữ rồi. Tao nói rồi, thằng đó nhìn vậy chưa yếu xìu à, kêu mày đào tạo khắc nghiệt hơn vậy mà. Quân bỏ lửng câu nói. Lúc nó xử lý bọn bang leo đó thực lực nó cũng đâu vừa. Thôi cãi với mày hao hơi quá, xuống coi ba con bánh bèo nào mà gan dữ vậy. Hai người lạnh lùng bỏ tay vào túi quần đi theo tên đàn em xuống đại sảnh. Vừa bước tới cửa thì một vật thể to lớn bay về phía Quân. Anh lách sang một bên tránh né. Ui, con nào chơi mất dạy nhờ, chọi cái gì về phía tao thế? Buông lời than trách nhìn lại vật thể lạ. Ôi, chả phải anh chàng quản lý thiên tài ấy sao, hôm nay tập kinh công à, uê. Tập kinh công à, lão nhị, tụi nó. Tên quản lý cố gắng gượng dậy. Mấy con bánh bèo á hả? Sao, tụi nó hấp diêm tập thể mày à, mày còn ở đó chém gió lại coi sao? Hắn bực mình, đứa nào đánh đàn em hắn ra như vậy? Bước lại gần đám đông đang vây lấy một bàn trong góc khuất, có lẽ là nơi đó. Chẳng may có ai cần gặp tôi. Hắn hô to, tay bỏ túi quần, khuôn mặt chuyển sang lạnh như băng. Đám đông không ai hẹn ai dần tách sang hai bên, nhường đường cho bọn hắn chiếc khuyên tai bằng đá penai đỏ lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar. Bước lại gần, khuôn mặt bọn hắn dần được hiện rõ. Chẳng may bọn hắn là hoàng tử bước ra từ chuyện cổ tính. Hắn khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt lục bảo tinh anh, mái tóc xanh rêu, nét mặt lạnh lùng đầy thu hút. Quân vẫn cố định nụ cười trên môi, khuôn mặt nhe nhởn, đôi mắt vàng kim tinh nghịch. Ôi, các cô gái ở đây huyết áp không ngừng tuột, sao trên đời lại có các mỹ nam như vậy? Là chúng tôi, ca, anh, dần dần từ trong góc khuất bước ra. 1S, 2S, 3S, sao lại là anh, cô, ca, anh, Quân đồng thanh, anh hai, Huy ca, hai người, rên ấp úng, sao lại, nhi. Còn hắn đờ ơ đơ, mắt không rời khỏi thân hình nhỏ nhắn đầy quyến rũ trước mặt. Kiểu lạnh lùng đó, mái tóc đỏ đó, khuôn mặt đó, xác định nhân vật chính xác đó không phải là người mà hắn thầm thương trộm nhớ đó sao? Sốc tâm trạng hắn bây giờ chỉ có hai chữ, rất sốc. Nó nhìn hắn đôi mắt lạnh lẽo đến thấu xương, là hắn. Tôi chỉ mong bang chủ giải thích tại sao lại đến địa bàn của Bloom Rose chúng tôi quấy nhiễu. What? Có chuyện gì vậy? Quấy nhiễu tại sao? Mình có làm gì đâu. Linh gì có, gọi tôi là Ellie. À ừ, Ellie có hiểu lầm gì phải không, bang chúng tôi có làm gì đâu. Anh nói có lầm không vậy, sách hơn trăm tên đàn em qua ba Black đòi chiếm còn làm gen bị thương nữa, tự xưng là người thuộc đét, hiểu lầm được sao? Nhi kiềm chế không được liền sổ ra một tràng. Hắn Quân nhìn sang Gen, quả thật Gen đang bị thương thật, người trong bang hắn dám làm vậy sao? Trời ơi, mày làm sao mà bị thương thế, để Pama mà thấy chắc ổng bà giết tao quá. Quân nâng cầm Gen nhìn qua lại vết thương. Anh buông ra coi, nhiêu đây nhầm nhò gì? Quan tâm cũng không được. Khó thế. Không thèm nói với Gen, hất mặt nhìn qua nơi khác lại đứng hình, bắt gặp thân ảnh đỏ chói đáng yêu lại không kém phần quyến rũ. Phút chốc Quân nhìn chăm vào ca anh không rời. Thình thịch, tim ai đó đã rung động. Cái tên hách dịch kia mắc cái giống gì mà nhìn mình với ánh mắt biến thái thế, với năng lực rèn luyện từ nhỏ của ca anh đôi mắt nhạy bén cũng là điều tất yếu, tuy không nhìn thẳng mặt nhưng ca anh có thể nhận ra có người đang nhìn mình, đâm ra bực. Nhìn cái gì mà nhìn, bà cho ăn tát giờ, mơ tưởng sinh nông nổi à, tôi nhìn cô bao giờ. Quân nhanh chóng hoàn hồn, Chu mỏ lên cãi lại, anh có tin, tin cái gì mà tin, láo, bố tát vỡ mồm giờ, nhìn Quân bây giờ không khác gì dân cãi lộn mướn, hừm, có tương lai, anh, à, hãy đợi đấy, ừ, đợi. Nhìn lại hai nhân vật chính, hai người vẫn không nói gì, đứng im cố định khuôn mặt, nó thì lạnh tanh không cảm xúc, hắn thì trầm tư không biết đang suy nghĩ. Chuyện gì, tên quản lý thì nhanh chóng lùa tất cả mọi người trong quán ra ngoài. Bang chủ có thể giải thích cho tôi, các cô là gì của Bloom Rose? Không quan trọng, vậy tôi không thể trả lời câu hỏi của cô. Hắn nở lên nụ cười danh ma. Anh, vậy tôi không khách sáo. Nó đưa tay lấy cây súng dắt bên eo nhưng bị một bàn tay chặn lại. Là Gen sao, anh lại chặn cô lại trước giờ, cô làm việc gì? Gen đâu bao giờ có ý kiến, đưa ánh mắt sắc như dao nhìn Gen, chỉ nhìn được cái lắc đầu phản. Khán nhìn sang ca anh, Nhi cũng nhận được cái lắc đầu, cô thả lòng tay ra, Gen ghé sát tai cô thì thầm. Nếu lấy nó ra sẽ bị lộ thân phận. Quả thật nếu lấy nó ra cô sẽ bị bại lộ thân phận của mình, cô chưa bao giờ nghĩ tới việc đó. Huy ca đệ, có thể hỏi trong bang anh có ai có hình xăm con rồng trên cổ không? Có, vậy đệ có thể gặp. Trước tiên các người là gì của Bloom Rose? Trời ơi, hỏi nãy giờ sao không ai chịu trả lời tôi thế? Cái gì mà dai như đĩa vậy, có một câu hỏi hoài. Suy nghĩ của Gen, là thành viên dưới trướng Queen rồi đó, ông trả lời đi. Đơn giản vậy sao, mình không thấy như vậy hay là mình đang nghi? Chắc là vậy rồi, phải tin tiểu di của mình chứ. Quân kiếm nó, sao là tao, tại mày là lão nhị. Hắn nói tự nhiên, nét mặt vô số tội. Quân gãi gãi đầu, vừa đi vừa suy nghĩ, lão nhị có liên quan gì sao? T.G. ngu dễ sợ. Quy, mày viết mà. T.G. ha ha, ta thích đấy. Quy, muốn chết à? T.G. hai. Ta đi viết chuyện. Một lúc sau, Quân dắt đến một thằng có xăm hình rồng trên cổ, nhìn khuôn mặt mới sáng đã sủa của tên đó phát ghét, chỉ muốn cho vài đấm vào mặt cái. Mắt nghênh nghênh vương cao như kiểu ta đây là nhất nhìn ngứa mắt dễ sợ. Mày lại địa bàn của Bloom Rose. Hắn ngồi xuống sofa tựa bao giờ ngồi nhâm như ly rượu. Lão đại tôi, có lệnh của tao chứ? Tôi, tao sai mày chiếm à? Mày có xem tao là bang chủ chứ? Dạo này thả rong tụi đàn em khá nhiều rồi. Quân, còn mày nữa lão nhị, cái giống quần què ôn dịch gì suốt ngày hai ba con ỏng ỏng ẻo ẻo thấy phát ghét giờ trách tao hả? Tạch, tên quản lý bỗng nhiên chĩa mũi súng vào thái dương hắn và đồng loạt trong bóng tối các đàn em thân cận của hắn khoảng vài chục người bao vây thành hình. Vòng tròn chĩa súng vào từng người, trong đó có cả tụi nó, nhưng ai nấy đều tự nhiên như không, khuôn mặt bình tĩnh không chút sợ hãi. Nó chậm rãi uống vang. Ca, anh ngồi chơi tóc. Nhi tựa tựa đầu vào vai Gen tình cảm. Hắn Quân cầm ly rượu miệng nhét mép. Không hề ai để ý đến những nòng súng đang chĩa vào mình. Chịu lòi đuôi rồi sao bang chủ, leo coi bộ đông nhỉ? Hắn liếc mắt nhìn tên có hình xăm trên cổ. Bang chủ leo, thông minh lắm lão đại của tôi, chỉ tiếc mày không thấy được mặt trời ngày mai. Tên bang chủ leo cười lớn. Vậy sao tiếc thật, Quân, lập tức từ ngoài cửa lại thêm một đám khoảng trăm người chạy vào chĩa súng vào đám của bang leo, tất cả người của leo bỏ súng đầu hàng tên quản lý. Sợ xanh mặt hạ súng xuống, tên bang chủ sắc mặt chuyển sang trắng bệt. Tại sao mày, bất ngờ chưa? Mày nghĩ cái thằng quản lý mày cài vào là tao không nhận ra ư? Một mình nó mà giữ cả bang leo của mày, bộ nó là thái nhà? Quân cười nhe nhởn. Tao không họp bang không có nghĩ là tao không quan tâm làm mày mừng hụt rồi. Hắn cười đều, mày, bang, tiếng súng nổ lên một phát xuyên thái dương. Tên bang chủ leo mắt trợn ngược, máu từ hốc mắt chảy ra và người nổ súng không ai khác là Quân. Tốt lắm Kin, Kin là tên thế giới ngầm của Quân, không hổ danh là tỉ muội, ý lộn huynh đệ tốt của tao. Xong rồi về thôi, Gen đứng dậy vươn vai, mày cần đến bệnh viện không? Quân, đã nói không sao, chấm, giờ về thôi, mày về trước đi lát tao về sau. Tụi nó đứng lên ra về, hắn ngước mặt nhìn nó bắt gặp cô nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh. Anh không nên biết quá nhiều về Bloom Rose kể cả tôi. Nó nói một câu lạnh lùng rồi bước đi. Sao cô ấy lại nói vậy? Cô ấy ghét mình ư? Cô ấy biết mình muốn điều tra cô ấy sao lại nhìn mình bằng ánh mắt như vậy? Hắn luẩn quẩn trong dòng suy nghĩ, khuôn mặt trầm tư. Mày sao vậy, Quân? Mày nghĩ Linh Di sẽ ghét tao chứ? Lý do, Linh Di nhìn tao bằng ánh mắt giống như rất căm thù tao vậy. Mày thích Linh Di, tao không biết, tao không thể phân biệt cảm xúc của tao bây giờ. Hình ảnh của cô ấy vẫn còn theo tao, phải làm sao đây? End chép, nhàm, o o, cách chương.